Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 7, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sáng, Lục Tu và Hồ Thanh Tuyền đưa Giang Hồng trở về trường. Trong trường học không một bóng người. Giang Hồng nghi thần nghi quỷ, khắp nơi nhìn ngó trên xe ngủ thiếp đi một lát. Ở bên cạnh Lục Tu, cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Dường như bên cạnh vị học trưởng này có một khí chàng mạnh mẽ, tạo thành một vòng bảo vệ. Tuy nhiên, Giang Hồng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Hồ Thanh Tuyền. Sáng sớm, Hiên Hà Chí vừa đến làm, còn buồn ngủ, ngáp dài liên tục, cho rằng ba người họ đến trêu chọc mình. Nói lại lần nữa, Hiên Hà Chí nói, Hồ Thanh Tuyền chính là như vậy, cậu ta cái gì cũng không biết, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy hiện tượng siêu nhiên, cũng không biết mình có tư chất linh mạch, vào trường cũng không ai nói cho cậu ta. Hiên Hà Chí đánh giá Giang Hồng nửa ngày với vẻ nghi ngờ. Khó tin nói, cậu không biết, đây là một trường học bồi dưỡng khu ma sư và hàng yêu sư. Giang Hồng, cái gì sư, khu ma sư, Hiên Hà Chí chỉ vào miệng mình, bảy một ui, trượt rồi ma, khu ma sư, rồi làm động tác, dùng chuông bắt yêu tinh linh linh địa linh linh. Giang Hồng, là tôi thất bại, giọng Lục Tu trầm xuống. Giang Hồng trốn sau lưng Lục Tu, lại nhìn Lục Tu, đang định nói. Không liên quan đến huấn luyện quân sự. Hiên Hà Chí lại vẫy tay, nói, cậu lại đây, Giang Hồng. Giang Hồng thực sự sợ chủ nhiệm giáo dục lại biến ra cái thứ gì đó đầu rắn để khảo sát cậu. Đừng sợ, tôi là người. Hiên Hà Chí đại khái hiểu ra mọi chuyện, giọng điệu cũng ôn hòa hơn nhiều. Lại đây, để tôi xem nào. Giang Hồng đi qua, Hiên Hà Chí không có đột nhiên biến hình, chỉ là nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi. Cậu đã đăng ký cho trường chúng tôi. Tôi không biết. 24 tiếng qua, Giang Hồng nói nhiều nhất chính là. Tôi không biết. Chấm. Mẹ tôi đăng ký cho tôi. Không thể nào. Hiên Hà Chí nói. Trường chúng ta không có mã số tuyển sinh. Căn bản không có trong danh sách các trường đại học mà. Giang Hồng bỗng nhiên nhớ ra. Nói. Là cái miếu gần nhà tôi. Động Lão Quân. Có một vị đại sư. Trước khi thi đại học, mẹ tôi dẫn tôi đi xin quẻ. Cùng ông ấy nói chuyện rất lâu. Ông ấy nói vậy sao? Hiên Hà Chí mở máy tính, tìm cột người được cử trong bảng điểm của Giang Hồng. Nhất vĩ đại sư, Hiên Hà Chí hỏi, nghiêng đầu. Hình như chính là ông ấy. Giang Hồng nói, Hiên Hà Chí, đó là thầy trưởng phòng tuyển sinh của chúng ta. Giang Hồng, Hồ Thanh Tuyền nói, có muốn gọi điện thoại hỏi bạn gái cậu một chút không? Giang Hồng, đốt, Điền Viên Tịch, Hồ Thanh Tuyền, chiêu hồn thử xem. Giang Hồng chớp mắt, hồn bay phách tán nói, bỏ đi, tôi thấy không cần thiết đâu. Hiên Hà Chí nói, cuối tháng 5 là hết nhiệm kỳ, biết đâu làm xong hồ sơ cho Giang Hồng, chiêu mộ đủ 8 sinh viên này, vừa hay công đức viên mãn. Tôi liền, thăng thiên, luôn, mọi người trong văn phòng đều im lặng. Hiên Hà Chí hít sâu một hơi, nói, nhất định, không thể làm vậy được. Theo lý, chúng ta phải giải thích rõ ràng cho cậu ấy. Giang Hồng. Cậu thử nhớ lại xem bên cạnh cậu có ai từng làm việc liên quan đến chuyện này không? Về nguyên tắc, còn cần có sự đồng ý của chính chủ. Đây là đặc quyền của sư phụ, phải kiểm tra kỹ lại mới đúng. À, Giang Hồng dần dần nhớ lại, nói. Khi còn nhỏ, mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ đưa tôi đến gặp ông ấy. Lần cuối cùng đó, nhất vĩ đại sư thật sự đã gọi tôi vào phòng riêng, cho tôi một chuỗi tràng hạt, còn nói rất lâu. Hiên Hà Chí quan tâm hỏi, ông ấy đã nói gì? Giang Hồng, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy là người Phúc Kiến, giọng địa phương quá nặng, tôi hầu như không nghe hiểu một câu nào. Mọi người, Hiên Hà Chí, cậu xem, ở đây còn có chữ ký của cậu này, có phải ông ấy đã đưa cho cậu một tờ giấy cảm ơn đồng ý không? Giang Hồng, tôi tưởng đó là chỗ ghi tên người quyên tiền ở trong miếu, không nhìn kỹ. Hồ Thanh Tuyền, cậu, Hiên Hà Chí, Giang Hồng, nhưng mà cái tờ giấy cảm ơn đồng ý kia ở trên đầu trang, rõ ràng viết. Lão Quân động thí điểm mở rộng tuyển sinh, gì đó mà, tôi tưởng là phát triển khách hành hương, nên ký tên. Hiên Hà Chí, được, như vậy, Hiên Hà Chí và Hồ Thanh Tuyền nhìn nhau, Lục Tu muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không ngắt lời họ. Giang Hồng, nhưng mà tại cái trường này, tại sao lại có yêu quái? Tôi không phải kỳ thị yêu quái, cho dù là đuổi cái gì đó, bồi dưỡng thần côn. Thần, bồi dưỡng pháp sư trường học Hogwarts, Giang Hồng vẫn còn nói năng lộn xộn. Rốt cuộc những chuyện xảy ra hôm nay đã làm thế giới quan của cậu hoàn toàn sụp đổ. Cái thế giới duy vật này cư nhiên lại có yêu quái. Nhân tộc và yêu tộc là bình đẳng. Hiên Hà Chí thở dài, chợt ý thức được Hồ Thanh Tuyền chính là yêu, hơn nữa đang đứng ở trước mặt mình, lập tức nở một nụ cười mang tính nghề nghiệp. Yêu tộc cũng có thể bắt yêu trừ ma mà, giống như trong nhân loại thiết lập cảnh sát bắt người xấu, cùng một đạo lý, không phải sao? Giang Hồng không thể phản bác, nhưng vẫn cảm thấy rất quỷ dị. Tôi tưởng cậu biết, Hồ Thanh Tuyền nói, trong phòng ngủ, thẻ màu đỏ biểu thị yêu tộc, thẻ màu lam biểu thị nhân tộc. Mấy phòng ngủ gần các cậu đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cậu. Giang Hồng, cậu là người đầu tiên hoàn toàn không có khúc mắc về chủng tộc kể từ khi trường chúng tôi thành lập hệ thống quản lý. Sao bây giờ trông cậu lại? Hồ Thanh Tuyền giờ khóc giờ cười nói, hóa ra cậu chỉ là vì không biết họ là yêu thôi sao? Giang Hồng bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng kỳ dị khi cùng Trương Tích Đình ra ngoài ngồi xe. Thì ra là thế. Đó là xe của yêu tộc. Vì sao bọn học sinh luôn kỳ quái mà tụm năm tụm ba, phòng ngủ cũng tách ra, có rất nhiều người là yêu quái mà. Hơn 200 sinh viên, có hơn 100 yêu quái. Hơn 100 yêu quái tung tăng nhảy nhót, trên thế giới còn có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này sao? Đây là một trong những phương châm quản lý trường học của chúng tôi. Hiên Hà Chí bất đắc dĩ nói, hy vọng nhân yêu, không phải cái nhân yêu kia, nhân yêu này là trai giả gái. Ở đây chỉ là nghĩa rộng chỉ người và yêu, mọi người có thể thông qua cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, chậm rãi chung sống hòa bình, xóa bỏ thành kiến chủng tộc. Tiếp theo, Hiên Hà Chí buông tay, ý nói hiện tại đã giải thích rõ ràng hết cho cậu rồi, được chứ? Các cậu đưa cậu ấy trở về huấn luyện quân sự sao? Hiên Hà Chí nói, không không không, từ từ, Giang Hồng lại lần nữa phát điên, không phải như thế mà, không phải, mấy người... Giang Hồng hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, nói. Nhưng tôi cũng không có pháp thuật gì cả. Tôi trước nay không nghĩ tới sẽ trở thành pháp sư. Khu ma sư, Hiên Hà Chí lại lần nữa sửa lời. Cậu có tư chất linh mạch. Hồ Thanh Tuyền nói, chỉ là cậu không phát hiện ra. Cậu cứ theo mọi người đi học, sẽ có thể khai phá được sở trường đặc biệt của mình. Không, tôi không có. Giang Hồng nói, cậu có. Lục Tu nói. Tôi biết cậu có, Giang Hồng, tôi không có, Lục Tu, cậu có, Giang Hồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, tôi thực sự chắc chắn là tôi không có, hơn nữa tôi cũng không muốn đi bắt quỷ tôi sợ quỷ. Bắt quỷ chỉ là một môn học thực tế, Hồ Thanh Tuyền kiên nhẫn nói, sẽ không bắt cậu ngày nào cũng đi bắt quỷ, cũng không có nhiều quỷ như vậy cho cậu bắt đâu, bọn quỷ sống tốt lắm. Cũng không thể tùy tiện bắt nạt chúng nó. Đây không phải là điều tôi muốn nói. Giang Hồng muốn phát điên rồi. Nói. Tôi phải về nhà. Tôi cái gì cũng không biết. Tại sao lại muốn tôi đi làm pháp? Khu ma sư. Hiên Hà Chí lại lần nữa quay sang máy tính. Ngoài dự đoán, trừ Giang Hồng ra thì ba người trong văn phòng đều rất bình tĩnh. Cậu có tư chất. Cậu xem này. Hiên Hà Chí nói. Hồ sơ điều tra ghi. Lùi lên mấy đời. Cụ tổ của cậu là một đại sư phong thủy thời dân quốc, tên là Giang Hòa, chủ trì việc chọn đất và xây dựng thêm cho Tử Kim Sơn, còn là một hàng yêu sư nổi tiếng, đã phong ấn không ít lệ quỷ. Tôi căn bản không quen biết ông ấy, Giang Hồng tuyệt vọng nói. Hiên Hà Chí nói, cụ tổ cậu là một người phi thường, cậu chắc chắn cũng vậy. Giang Hồng thở dài, cậu căn bản không biết nên trả lời thế nào, trong văn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng. Cậu muốn thế nào, Giang Hồng? Cuối cùng Lục Tu phá vỡ sự im lặng, hỏi. Tôi muốn về nhà. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Giang Hồng lúc này, chỉ muốn trở về, trở lại cái thế giới quen thuộc của mình. Cậu muốn bỏ học, Hồ Thanh Tuyền khó tin nói. Hiên Hà Chí và Hồ Thanh Tuyền liếc nhìn nhau. Cậu muốn bỏ học, Lục Tu cũng hỏi. Có được không? Giang Hồng mang theo vẻ cầu xin, chỉ nhìn Lục Tu. Cái này... Hiên Hà Chí hiển nhiên vô cùng khó xử. Cái này tôi không thể tự quyết định, nhưng cậu bỏ học về rồi thì sao? Giang Hồng nói, tôi về chỉ có thể học lại. Thôi, thầm nghĩ tôi đương nhiên chỉ có thể học lại thôi. Hồ Thanh Tuyền cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, trợn tròn mắt. Đợi phó hiệu trưởng trở về rồi tính. Hiên Hà Chí nói, tôi không thể quyết định được. Lục Tu trầm mặc nhìn Giang Hồng, trong ánh mắt mang theo một chút ý vị phức tạp. Giang Hồng vẫn nắm chặt vạt áo Lục Tu, từ khi vào đây vẫn chưa buông ra. Tảo Bân khi nào về? Hồ Thanh Tuyền hỏi, anh ấy đang họp ở khu ủy. Hiên Hà Chí nói, tôi gọi điện thoại cho anh ấy trước. Như vậy nhé, Hiên Hà Chí suy nghĩ rối rắm, rồi nói. Lục Tu, cậu đưa cậu ta đi nghỉ ngơi một lát, để cậu ta suy nghĩ kỹ, đừng nóng vội. Nếu cậu ta thay đổi ý định, cậu nhắn tin cho tôi. Lát nữa tôi sẽ cùng phó hiệu trưởng bàn bạc kỹ hơn. Thanh Tuyền, buổi chiều cô vẫn cứ về tiếp tục huấn luyện quân sự. Lục Tu không nói một lời, đưa Giang Hồng rời khỏi phòng làm việc. Khi Giang Hồng nói ra ý định bỏ học, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài mưa nhỏ, cậu đi sau lưng Lục Tu, cúi đầu bước đi dưới mưa. Chúng ta đi đâu? Giang Hồng hỏi, ký túc xá của tôi. Lục Tu nói, được không? Giang Hồng vội gật đầu. Cậu cảm thấy mình cần nghỉ ngơi, từ đêm qua đến giờ, cậu ngủ chưa được 3 tiếng. Sau khi Giang Hồng rời đi, bên trong văn phòng làm việc, Hiên Hà Chí cúp điện thoại, trong phút chốc bùng nổ. Làm sao bây giờ? Đây là sự cố dạy học nghiêm trọng. Hiên Hà Chí ôm đầu, điên cuồng hét lớn. Hồ Thanh Tuyền, chủ nhiệm, ngài, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Làm sao bây giờ? Hiên Hà Chí đi tới đi lui. Rồi đột nhiên xoay người, túm lấy Hồ Thanh Tuyền lắc mạnh. Nhất vĩ cái lão già đó rốt cuộc đang làm cái gì? Khu ủy muốn xử tử tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thưởng tháng này lại đổ sông đổ biển. Tôi lại phải tự bỏ tiền mua vé máy bay đi Bắc Kinh báo cáo công tác kiểm điểm. Sao tuyển sinh dạy học cũng có thể xảy ra sự cố rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Đây là vận mệnh sao? Hơn nữa tại sao lại là cậu ta? Sao cố tình lại là thằng nhóc này? Cho dù Tào Bân tha cho tôi, cái tên Lục Tu kia cũng sẽ tìm tôi gây phiền phức. Lục Tu nhất định sẽ tìm cơ hội đánh tôi. Hồ Thanh Tuyền, chủ nhiệm, giải thích rõ ràng, không sao đâu, hiệu trưởng Tào nói gì? Hiên Hà Chí, anh ta nói, cậu cứ chờ đấy. Hồ Thanh Tuyền, Hiên Hà Chí, 10 giờ sáng, trong phòng ngủ của Lục Tu, Giang Hồng hoàn toàn kiệt sức, ngã xuống giường. Chợt lại bật dậy. Học trưởng, thực xin lỗi, tôi có thể ngủ trên giường anh không? Được, Lục Tu đang đun nước, phòng ngủ nghiên cứu sinh là phòng riêng của anh, bên cửa sổ trồng đầy cây xanh, ánh nắng tươi sáng, trên ban công treo những chiếc áo sơ mi trắng tinh đã giặt sạch, trong tủ để hai chiếc mũ bảo hiểm. Giang Hồng thấy chiếc tai nghe của anh được đặt trên kệ kính, cạnh chiếc mũ bảo hiểm. Trên bàn sách có một loạt sách, Trung Ngoại Yêu Quái Chí Dị Viên Kha, Trung Quốc Thần Thoại Sử Nghiên Cứu Về Khí Động Học Và Bay. Một chiếc máy tính bảng màu xanh lá cây, bên cạnh để một cái rũa, dường như đang gia công vật liệu gì đó, còn rơi rớt một ít mảnh vụn màu đen kim. Giang Hồng mở WeChat, danh sách bạn bè mới thêm toàn là yêu quái. Mỗi người đều đang hỏi tình hình của cậu thế nào, đã đỡ hơn chưa, bây giờ đang ở đâu. Giang Hồng không biết có nên trả lời không, cuối cùng vẫn nơm nớp, lo sợ, lần lượt trả lời từng tin nhắn. Vẫn ổn, tôi buồn ngủ quá. Giang Hồng mệt mỏi nằm xuống giường Lục Tu. Ngủ đi. Lục Tu ngồi trên ghế xoay bên cạnh, nhẹ giọng nói gì đó. Giang Hồng chỉ cảm thấy một luồng ý chí mạnh mẽ tràn vào đầu mình, tiếp quản những suy nghĩ miên man của cậu. Trong nháy mắt đầu óc trở nên hỗn loạn, dường như ý thức bị sương mù che phủ, rồi cậu ngủ thiếp đi. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ lên mặt Giang Hồng, cậu lại tỉnh giấc, bất giác đã ngủ đến 3 giờ chiều. Học trưởng, Giang Hồng lo lắng ngồi dậy, Lục Tu đang pha cà phê bằng tay, nhìn cậu một cái. Giang Hồng khẽ thở ra, Lục Tu lau sạch bàn, đưa cho Giang Hồng một tách cà phê, lấy chiếc sandwich mua ở canteen ra, đưa cho cậu một nửa. Phó hiệu trưởng đã về rồi, Lục Tu nói, muốn gặp cậu, ăn xong thì đi theo tôi. Vâng, Giang Hồng lại có chút lo lắng, Lục Tu nhìn ra cậu muốn hỏi gì, nói. Phó hiệu trưởng là người, không cần sợ, cấp cao của trường về cơ bản đều là con người. Lại một lần nữa đi vào tòa nhà hành chính trung tâm của trường, trong bố cục hình thái cực, khu. Dương là một tòa cung điện giả cổ 9 tầng, khu. Âm, còn lại là một cái hồ lớn. Lúc này đang là cuối hè, vài đóa sen tàn trên mặt hồ, tĩnh lặng vô cùng. Giữa hồ, tại, điểm của thái cực là một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một bệ đá. Giang Hồng dừng bước, nhìn mặt hồ kia, bỗng nhiên có một cảm giác xa lạ. Từ khi đến cái trường kỳ quái này, rất nhiều nơi cậu còn chưa kịp xem kỹ. Bây giờ nghĩ lại, điểm chú ý của cậu dường như từ sau khi bị kinh hãi, đã bắt đầu đi lệch quỹ đạo. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Lục Tu đột nhiên hỏi một câu. Giang Hồng căng thẳng nói. Tôi, nghĩ kỹ rồi. Lục Tu nói, nghĩ kỹ rồi thì đi thôi. Giang Hồng thấy giữa hồ, trên bệ đá kia, cắm một thanh kiếm cổ chạm khắc tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trường, đó là cái gì? Giang Hồng lần trước đã muốn hỏi, chỉ là khi tân sinh viên báo danh, nhìn xuống từ trên cao, không thấy rõ thanh kiếm trên bệ đá, chỉ có thể mơ hồ thấy một điểm nhỏ. Mô hình trí tuệ kiếm, Lục Tu đáp, pháp khí của bất động minh vương, tượng trưng cho việc trấn giữ trường học. Thanh kiếm này chỉ là để trưng bày thôi sao? Giang Hồng thập phần tò mò, vốn dĩ ở trong tay hiệu trưởng. Lục Tu nói, nhưng hiện tại ông ấy không ở thế giới này của chúng ta nữa. Cùng người yêu kết bạn, đi đến một không gian thời gian khác. Còn về bản thể của nó, tôi cũng không biết ở nơi nào. Giang Hồng gật đầu, theo Lục Tu lên tòa nhà hành chính. Tầng 8, giọng điện tử thông báo. Văn phòng phó hiệu trưởng, khu quản lý giáo dục và tầng hành chính trung tâm. Hiên Hà Chí đang ở một văn phòng khác đau đầu xử lý một đống giấy tờ không biết là gì. Thấy Giang Hồng đến, liền ra đón, gõ cửa, đẩy ra một cánh cửa văn phòng khác. Đó là một văn phòng rất lớn, bên trong ngồi một người đàn ông mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, còn thắt cà vạt, đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế xoay, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực. Giang Hồng đến rồi, người đàn ông kia không mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói. Giang Hồng có chút khẩn trương. Người đàn ông kia trông khoảng 30 tuổi, khí thế rất mạnh, so với Lục Tu, dường như là một kiểu mạnh mẽ khác. Khí thế của Lục Tu là sự sắc bén của thanh niên, còn khí chàng của người đàn ông này lại sâu không lường được. Ngũ quan của ông ta rất cương nghị, kiểu tóc hai bên cạo ngắn, để lại phần tóc ngắn bồng bềnh trên đỉnh đầu, yết hầu lộ rõ, đẹp đẽ, giống như một cán bộ trẻ chuyển ngành sau khi tham gia quân ngũ. Giang Hồng nhớ lại lời Hiên Hà Chí. Nếu thật sự có khu ma sư, vậy người có thể gây ấn tượng đầu tiên cho cậu, chắc chắn chính là người đàn ông trước mặt này. Tự giới thiệu một chút, người đàn ông nói, tôi tên là Tào Bân, là phó hiệu trưởng Đại học Thương Khung. Hiệu trưởng tạm thời không ở đây, hiện tại mọi việc của trường, do tôi toàn quyền xử lý. Chào hiệu trưởng, Giang Hồng nói, Tào Bân xua tay, ý bảo không cần khách sáo, chợt nghĩ tới điều gì. Lại đứng dậy bắt tay cậu. Bàn tay ông rất lớn, các đốt ngón tay rõ ràng, động tác mạnh mẽ, kiên định. Cái bắt tay kia cho thấy ông rất coi trọng Giang Hồng, chứ không chỉ là khách sáo thông thường. Cách chương.